Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng may, tôi đã kịp phát hiện ra một con đường mòn nhỏ bọc theo cánh rừng dẫn vào khu dân cư. Tôi nghĩ càng tiến gần vào khu dân cư thì đường sẽ có đèn đường rọi sáng hơn. Nhưng càng đi, tiếng bước chân tôi càng vọng lại, hòa vào tiếng lá cây xào xạc, đủ làm tôi giận người. Con đường nhỏ chỉ thẳng về phía trước một cách vô định. Tôi càng đi, gió càng thổi mãnh liệt hơn, va vào người tôi dồn dập. Tôi hít một hơi thật sâu, trấn an bản thân mình vài câu rồi tiếp tục bước đi. Mặc dù lúc đó tôi cũng chẳng biết mình nên đi hướng nào cho đúng. Bọc qua một đường cua, chợt tôi nhìn thấy cỏ um tùm ở hai bên đường. Chà, con đường này có vẻ hoang vu nhỉ. Tôi thầm nghĩ trong đầu. Để tránh bị lạc đường, tôi nghĩ ra một cách. Đó là lấy điện thoại gọi cho người quản lý với hy vọng sẽ biết được đường đi đúng. Nhưng không ngờ, khu vực này lại chẳng hề có sóng điện thoại. Tôi đành bất lực đi thẳng về phía trước trong sự vô thức. Trong đầu liên tục vang lên những câu cầu nguyện. Được một đoạn, tôi thấy con đường trải nhựa này càng trống trải và dài đằng đẵng một cách vô định. Sự hoang vu ở phía trước càng hiện rõ, khiến cho tôi vô cùng hoảng sợ. Nhưng vốn là đứng nam nhi, tôi cố giữ bình tĩnh, tự trấn an bản thân mình. Tôi gồng mình, cố tỏ ra là mình can đảm, rồi đi thêm vài bước nữa. Nhưng chưa tới được 10 bước chân thì một cái đèn pin trên tay tôi chợt dở chứng. Nó bỗng tắt hẳn, trả lại sự tự do cho màn đêm đen được cơ hội bao trùm lấy tôi. Tôi hoang mang nhìn nó, cũng có chút khó xử trong lòng. Tôi nhớ lúc trước khi lên đường, tôi đã thay pin nó một cách cẩn thận, không hiểu sao bây giờ lại dở chứng. Mồ hôi bắt đầu chảy nhễ nhại trên trán tôi, thể hiện sự căng thẳng trong lòng tôi đã sưng trào một cách tột đỉnh. Tôi vừa giận vừa mệt, đánh mạnh vào chiếc đèn pin trên tay mình vài cái, nhưng chẳng có gì khá hơn. Mà thứ xung quanh vẫn yên tĩnh và vắng vẻ một cách đáng sợ. Tôi khẽ dòm ngó xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng xung quanh tôi, ngoài bãi đất trống đầy cây cỏ um tùm thì chẳng có một căn nhà nào. Tôi bắt đầu dùng những sự hy vọng cuối cùng của mình để tay vào túi lục tìm. Hy vọng tôi có mang theo cho mình một chiếc đèn pin dự phòng. Cũng thật là may mắn, tôi thủ sẵn cho mình một quả pin dự phòng trong túi quần. Tôi mừng quýnh cả lên như con nít tìm thấy kẹo bỏ quên trong cặp sách. Không cần phải suy nghĩ gì quá nhiều, tôi liền lấy quả pin trong túi quần ra, lắp ngay vào đèn pin để tìm kiếm chút ánh sáng. Sau khi đã lắp, tôi lại tiếp tục hy vọng đèn pin của tôi sẽ sáng đèn. Nếu không, tôi sẽ ngủ ở đây mất, vì bản thân không còn đủ kiên nhẫn để đi tiếp được nữa. Nhưng rồi chuyện gì cũng tới sẽ tới thôi. Tôi có làm gì thì chiếc đèn pin trên tay tôi vẫn không sáng đèn nổi. Tôi thất vọng nhìn nó rồi lại tháo pin ra, đổi chiều lắp lại, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Tôi thở dài, cả người mệt lả đi vì chặng đường dài trên xe. Bây giờ lại gặp phải chuyện bị kẹt giữa đường vắng như thế này. Tôi cũng thử tìm kiếm sự giúp đỡ của người xung quanh, nhưng không ai có mặt để đáp trả sự cầu cứu của tôi. Một sự mệt mỏi và khó chịu xuất hiện trong lòng. Tôi đứng nhìn con đường trải dài trước mặt mình mà vô cùng bất lực. Tôi bèn nghĩ, hay là bỏ việc rồi về lại thành phố, làm lương 3 cộng 3 đồng cũng được. Chứ tôi không còn đủ kiên nhẫn để ở lại cái nơi khỉ ho cỏ gáy này thêm một giây nào nữa rồi. Sau một khoảng thời gian dài đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi vẫn còn bị lạc ở đây, bơ vơ như một đứa trẻ bị lạc mẹ vậy. Tôi đứng yên, nhìn khung cảnh trước mắt mình mà ngơ ngác, không biết nên làm gì tiếp theo. Màn đêm cứ thế mà yên tĩnh, tôi biết mình đã không còn chút hy vọng nào trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ của người dân nữa rồi. Sau một hồi suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi cũng chọn cho mình một cách giải quyết vô cùng liều lĩnh. Đó là tự thân vận động, phó mặc số phận của mình trong cuộc sống. Tôi chậm rãi bước từng bước nặng nề, đi vào khoảng không đen tối phía trước mặt mình. Vừa đi, tôi vừa cố gắng mở to con mắt đang nhíu lại vì buồn ngủ của mình để nhìn xung quanh. Theo quán tính của tôi thì nơi đây đã gần đến khu dân cư rồi, vì nhiệt độ xung quanh cũng đã ấm áp hơn hẳn. Tiếng lũ côn trùng cũng đã giảm bớt, sự hoang phu và u ám cũng chẳng còn đu bám theo tôi nữa. Được chừng một đoạn ngắn, tôi chợt nhìn thấy tia hy vọng của mình một lần nữa được sống lại. Tôi kinh ngạc vì không còn tin vào mắt mình nữa. Trong đầu tôi mừng rỡ thốt lên vài câu vì tôi đã được cứu. không còn phải suy nghĩ gì quá nhiều nữa. Tôi quyết định sẽ đi thẳng về phía trước để nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.